Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, hơn nửa năm thành quả. Thời gian nửa năm, tổ rồng bộ lạc thực lực quân sự đạt được bay vọt đồng dạng tăng lên. Dân chính phương diện cũng không có rơi xuống bao nhiêu. Đầu tiên, bởi vì đồng thiếc luyện chế thành công, các loại đồng búa, đồng quốc, đồng đao các loại cũng lần lượt luyện chế ra ra, có hợp cách kim loại công cụ. Các thú nhân triệt để từ bỏ dĩ vãng búa đá các loại những này đơn sơ dễ hỏng công cụ. Tại kim loại công cụ trợ giúp phía dưới, các thú nhân khai hoang làm ruộng hiệu suất đạt được tăng lên trên diện rộng. Trước kia chém một cái cây có thể muốn tốn hao hơn nửa giờ thời gian. Bây giờ một cái bình thường thú nhân cầm một thanh đồng thiếc búa, không đến 10 phút chính là có thể đem chặt cây xuống tới. Đồng thời cứng cỏi chịu mài mòn đồng thiếc công cụ cũng không cần như lúc trước sử dụng thạch khí. Như vậy cẩn thận từng ly từng tí, sợ hãi công cụ phá hư chậm trễ kỳ hạn công trình. Khai hoang làm ruộng hiệu suất đạt được biên độ lớn tăng lên, kết quả chính là theo hơn nửa năm thời gian vượt qua, toàn bộ tổ rồng bộ lạc khai hoang thổ địa đã là đột phá 1 vạn mẫu. Đại lượng ruộng đồng trồng trọt mang tới đại lượng sản xuất. Tăng thêm khoảng thời gian này đại lượng đàn thú di chuyển đi qua. Tổ rồng thú nhân thường xuyên ra ngoài đi săn, đồng thời ra ngoài thanh lý cự thú, thu hoạch đại lượng ăn thịt, đến mức bây giờ toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhà kho bên trong cất giữ lương thực tràn đầy, cho dù toàn bộ tổ rồng bộ lạc không làm bất cứ chuyện gì, đều đủ để chèo chống toàn bộ tổ rồng bộ lạc nửa năm tiêu hao. Bất quá đại diện tích ruộng đồng khai khẩn đồng thời cũng mang đến không ít quản lý phía trên phiền phức, có chút khai khẩn thổ địa khoảng cách tổ rồng trụ sở khá xa. Vì tốt hơn quản lý ruộng đồng, tại sao một chút địa phương khai hoang ruộng đồng lên, tổ rồng các thú nhân thế là liền ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tại ruộng đồng một bên thành lập được 1-2 ở giữa đơn giản nhà gỗ, lấy cung cấp bình thường trong công việc đồ nghỉ ngơi. Trừ khai hoang ruộng đồng bên ngoài, cái khác bộ nội vụ phân cũng đã nhận được đại phát triển. Đầu tiên là chăn nuôi phương diện. Nguyên bản chăn nuôi cũng đã nhận được trên phạm vi lớn phồn vinh. Tại lạnh đông kết thúc sau tháng thứ nhất, bởi vì bộ lạc nhân khẩu gia tăng mãnh liệt, tại trong lúc này dự trữ lương thực cơ bản hao hết. Mà khi đó trong ruộng trồng trọt cát đằng các cái khác cây lương thực cũng vô pháp trong thời gian ngắn thu hoạch, cho nên toàn bộ tổ rồng bộ lạc gặp một cái lương thực trống chỗ thời kỳ. Cũng may khi đó bởi vì thời tiết chuyển nóng, vạn vật khôi phục, nuôi dưỡng tại chăn nuôi cột bên trong, lạnh đông thời kỳ ngủ đông cuộn mình lợn rừng thỏ rừng nhóm đạt được đại lượng đồ ăn đời sau nhanh. Chóng dài mập là toàn bộ tổ rồng bộ lạc nơi cung cấp thức ăn cung cấp trọng đại cống hiến. Lại thêm khi đó rừng rậm khôi phục, đại lượng dã thú sinh vật ra ngoài. Thú nhân quân đoàn cường độ cao đi săn dã thú cùng cự thú. Cho nên vượt qua 1 tháng kia chống chỗ kỳ, trèo trồng đến gieo xuống thứ nhất quý cát đằng thu hoạch thời gian. Nuôi lợn rừng thỏ rừng tầm quan trọng cũng là bởi vậy bày ra. Đồng thời xa xa không ngừng đàn thú di chuyển đi qua. Tổ rồng các thú nhân ra ngoài đi săn thời điểm trừ sắp thành 5 dã thú chém giết bên ngoài, cũng đem dã thú con non mang về trong bộ lạc, tại nuôi nhốt cột tiến hành nuôi nhốt, theo đại lượng con non gia nhập, lại thêm chăn nuôi cột bên trong nuôi nhốt gia súc bản thân sinh trưởng sinh sôi. Chăn nuôi quy mô đạt được phạm vi lớn khuếch trương, đợi cho ngày sau đàn thú di chuyển đình trệ, lấy chăn nuôi quy mô cũng đủ để là bộ lạc cung cấp đầy đủ ăn thịt. Cùng lúc đó, trừ lợn rừng thỏ rừng chờ gia súc lấy thịt thuần dưỡng tình huống bên ngoài, lúc trước thuần dưỡng bò rừng quy mô cũng đồng dạng được tăng lên. Mà tại ban đầu gia nhập cái kia một đám mấy trăm bò rừng, bây giờ đã bị nghiêu đầu nhân hoàn toàn thuần phục, đồng thời bởi vì khai hoang ruộng đồng làm việc, có đồng thiếc chế cày, các loại nông nghiệp phương diện làm việc tốc độ cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, thuần dưỡng bò rừng đối với tổ rồng bộ lạc vận chuyển làm việc làm ra phi thường trọng đại tác dụng. Kava đại xâm lâm loại địa phương này tự nhiên không có bằng phẳng con đường dễ nói. Mỏ đồng núi cứ điểm khoảng cách tổ rồng bộ lạc cũng không gần. Lẫn nhau ở giữa cự ly khoảng cách có mười mấy 20 km tả hữu gập ghềnh đường núi. Tại mỏ đồng núi cứ điểm luyện chế đồng thời điểm, than củi các loại tư nguyên có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nhưng là đồ ăn liền cần theo tổ rồng trụ sở vận chuyển về mỏ đồng núi cứ điểm, mà lại luyện chế ra tới các loại làm bằng đồng vật. Nói ví dụ như công cụ, áo giáp, các loại vũ khí đồ vật, liền cần trở về tổ rồng bộ lạc trụ sở. Toàn bộ mỏ đồng núi cứ điểm trên có hơn 1000 thú nhân tiến hành luyện chế đồng thiếc sinh sản làm việc, lương thực bực này tiêu hao phẩm số lượng phi thường lớn. Mà lại đồng thiếc bản thân liền nặng nề, đại lượng thanh đồng khi cỗ muốn vận chuyển mười mấy 20 km lộ trình. Nếu như chỉ là đơn thuần nhân lực, chỉ là thông thường lương thực cùng đồng thiếc vận chuyển cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu nhân lực, nhưng bây giờ có thuần dưỡng bò rừng lại khác biệt. Bò rừng bản thân liền là sức chịu đựng thể lực đều cực kỳ cường đại động vật. Thông qua bò rừng tiến hành vận chuyển, thật to giảm bớt tổ rồng các thú nhân gánh vác, để đại lượng tổ rồng thú nhân đắc ý giải phóng tại loại này nặng nề công nhân bốc vác làm nên bên. Trong, bò rừng tốt đẹp vận chuyển năng lực Austin cũng nhìn ở trong mắt. Vì thế hắn đã từng còn làm ra viễn chinh rừng rậm mở cứ điểm, tiến hành sinh sản hoạt động kế hoạch, chỉ bất quá theo zombie tà linh xuất hiện, nguyên bản định thực hiện kế hoạch tùy theo đặt ở đáy hòm. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho thuần dưỡng bò rừng làm việc liền dừng lại. Bởi vì biến dị tà linh zombie chờ biến số liên tiếp xuất hiện, Austin cũng định chuẩn bị một con đường lùi, mà tại di chuyển quá trình bên trong, những cái kia thuần dưỡng bò rừng tự nhiên là chuyển vận chủ lực. Cho nên khoảng thời gian này bên trong, tổ rồng bộ lạc tài nguyên ngược lại đưa cho thuần dưỡng bò rừng nhất định thiên về. Lợn rừng, thỏ rừng, bò rừng chờ dã thú thuần dưỡng đạt được nhất định thành quả. Mà trước đó, lạnh đông vừa kết thúc tháng 1, tổ rồng các thú nhân cũng đã bắt đầu tiến hành cá lấy được thuần dưỡng. Đi qua lạnh đông 3 tháng chuẩn bị, tổ rồng thú nhân sản xuất ra đại lượng cát đằng dây thừng. Thông qua những này cát đằng dây thừng bện thành từng cái hòm đựng lưới vật tương tự, đặt ở hồ nước đập chứa nước bên trong, sau đó đánh bắt cá lấy được, đối cá bột tiến hành tập trung nuôi dưỡng. Ngư nghiệp nuôi dưỡng vẫn ở tại tìm tòi giai đoạn. Những cái kia loài cá thích hợp tiến hành tập trung nuôi dưỡng còn cần tiến hành không ngừng mà tìm tòi nếm thử. Lại thêm hòm đựng lưới nuôi cá tại Austin kiếp trước mặc dù đã tương đối trưởng thành, nhưng hắn dù sao chỉ biết là khái niệm, đối với kỹ càng tin tức nhưng cũng nửa điểm không biết. Trong đó rất nhiều quyết khiếu còn cần tiến hành không ngừng mà thí nghiệm, tạm thời khó mà nhìn thấy để người vừa ý thu hoạch. Chẳng qua nếu như hòm đựng lưới nuôi cá hạng mục có thể thành công, như vậy làm ruộng sản xuất cát đằng cũng có được một cái không nhỏ tuần hoàn lợi dụng tiêu hao phương thức, mà lại một khi nuôi dưỡng thành công cũng có thể thu hoạch được đại lượng cá lấy được tài nguyên. Mở một cái mới nơi cung cấp thức ăn phương thức, lấy bây giờ tình huống xem ra, hao tốn thời gian nửa năm cá lấy được nuôi dưỡng, cũng có nhất định thành quả. Chí ít mỗi tháng có thể định kỳ là tổ rồng bộ lạc cung cấp một bộ phận loài cá đồ ăn. Chỉ cần đối nuôi dưỡng phương thức cùng nuôi dưỡng loài cá tiến hành tiếp tục cải tiến xuống dưới, hòm đựng lưới nuôi cá tất nhiên sẽ trở thành tổ rồng bộ lạc một cái khác trọng yếu nơi cung cấp thức ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.